Đặt cược trái tim, chương 81, tôi đã kết hôn, gocchuyenaudio.com, cẩn thận kéo ghế cho Quan Tri Âm ngồi xuống, Âu Trác Vĩ liền ngồi bên cạnh. Anna nhanh chân bước lên ngồi kê Quan Tri Âm, thật lòng cô ta không biết vị trí của mình bây giờ ngồi đây để làm gì. Anna hắng giọng kéo mic gần miệng, xin cảm ơn các bạn nhà báo của các tòa soạn đã bỏ ra thời gian để đến đây dự buổi họp báo này. Hôm nay công ty chúng tôi muốn thông báo một chuyện đến tất cả các bạn, đó là siêu mẫu Quan Tri Âm qua ngày hôm nay sẽ rút khỏi làng giải trí. Chúng tôi muốn thông báo để cho cả nước biết, để không ai hay bất cứ công ty hay cá nhân nào có thể sử dụng hình ảnh của Quan Tri Âm làm điều không đúng. Còn vì lý do vì sao, có lẽ để người trong cuộc phát biểu. Một trận xôn xao như bầy ông vỡ tổ, các nhân viên của công ty đến bây giờ cũng mới biết sự thật, bọn họ không khỏi bất ngờ. Để tiếng ồn lắng xuống, Quan Tri Âm mới kéo mic để nói, bàn tay còn lại bị Âu Trác Vĩ nắm chặt dưới bàn. Cảm ơn các anh chị đã đến dự buổi họp báo này. Tính đến thời điểm hiện tại tôi đã hoạt động trong nghề đã gần 3 năm. Nói để rời xa không chạnh lòng đó là không đúng. Lưu luyến có nhưng tôi tuyệt không hối hận với quyết định của mình. Lý do tôi không thể hoạt động trong ngành giải trí đó là. Quan Tri Âm nghiêng đầu nhìn Âu Trác Vĩ, ánh mắt họ trao nhau tình nồng sâu sắc. Tôi đã kết hôn, đúng vậy, chồng tôi chính là anh ấy, Âu Trác Vĩ. Vợ chồng tôi dự kiến sẽ sớm có em bé nên tôi nghĩ thời gian này tôi nên lui về nghỉ ngơi để thực hiện nghĩa vụ làm vợ làm mẹ mà tôi đã ao ước từ lâu rồi. Lúc này cả khán phòng như nổ tung, trực tự bảo vệ liền xuất hiện ca ngăn các phóng viên như nhốn nháo mất kiểm soát. Nhưng người có lẽ bất ngờ không kém đó là Anna. Cô ta không thể ngờ được Âu Trác Vĩ và Quan Tri Âm lại kết hôn, cùng lắm trong mối quan hệ này là tình tiền, không ngờ Quan Tri Âm lại lấy được trái tim của Âu Trác Vĩ. Dĩ nhiên phóng viên lúc này không thể im lặng đưa mic do về phía Quan Tri Âm đặt vô số câu hỏi. Cô Tri Âm, vậy hai người kết hôn khi nào? Đây có phải là tình yêu không ạ? Hay chỉ là mối quan hệ tình tiền như trong giới luôn đồn đoán? Hai người khi nào định tổ chức hôn lễ? Cô có nghĩ hai người tiến đến hôn nhân quá sớm không ạ? Đây có gọi là hôn nhân hợp đồng, giống như Âu chủ tịch cần một đứa con còn cô cần địa vị. Vô số câu hỏi được đặt ra. Chuyện cô và Âu Trác Vĩ kết hôn thông báo bọn họ vì cô là người nổi tiếng, thà chính mình thông báo chứ không để bọn họ chụp được những tấm hình vớ vẩn rồi tự viết kịch bản vô căn cứ. Lúc này Âu Trác Vĩ mới đưa mic về phía mình, anh nắm tay Quan Tri Âm đặt trên bàn, dưới sự chứng kiến của mọi người hai chiếc nhẫn kim cương phát ra ánh sáng chói mắt. Vẻ mặt anh nhìn Quan Tri Âm đầy dịu dàng nhưng đôi mắt lại không phát ra một chút tia ấm nào khi nhìn xuống bọn nhà báo. Giọng anh trầm ổn vang lên, từ xưa giờ chuyện của tôi không cần phải thông báo cho bất kỳ ai. Nhưng vì vợ tôi là người của công chúng nên chúng tôi hôm nay nói rõ một lần. Thứ nhất, đây không phải là hôn nhân hợp đồng hay mối quan hệ tình tiền như các người vừa nói. Đơn giản vì tôi yêu cô ấy, tôi muốn cưới cô ấy làm vợ, chẳng ai xứng đáng làm vợ của tôi ngoài cô ấy. Trong cuộc đời của Âu Trác Vĩ tôi, việc làm đúng đắn nhất là yêu và cưới được Tri Âm làm vợ. Nếu kể từ bây giờ ai còn dùng lời lẽ không hay nói về vợ của tôi. Tôi không ngại sẽ thưa các, gocchuyenaudio.com, người ra tòa về tội phỉ báng. Dù sao cũng cảm ơn các bạn đã đến đây. Nói xong anh quay sang nhìn đã thấy mắt vợ anh đỏ hoe, làm sao không muốn khóc đây, khi bao nhiêu khó khăn hay uất ức anh đều thay cô gánh lấy và che chở không để cô phải chịu dù một chút tổn thương nào. Anh yêu thương cúi người hôn lên trán Quan Tri Âm rồi ôm cô rời đi, dưới sự bảo vệ của John và Bill còn có các vệ sĩ của công ty. Nhà báo chen nhau chụp hình, nhưng làm thế nào cũng không thể phá vỡ hàng rào để tiếp cận Quan Tri Âm. Vừa ngồi vào xe, Quan Tri Âm cảm động nhào vào lòng Âu Trác Vĩ ôm anh chặt chẽ. Làm sao anh không biết cô cảm động vì lời anh nói. Anh vuốt mái tóc suôn mềm của cô, sao lại mè nheo nữa rồi. Chiết phàm, giọng cô nũng nịu, hừm, anh đây, em yêu anh, rất yêu anh, may mắn nhất cuộc đời em là gặp được anh, được yêu anh và làm vợ anh. Cô ngẩng mặt chủ động ngồi lên đùi ôm lấy mặt anh nói lời thật lòng. Âu Trác Vĩ nở nụ cười hạnh phúc hôn lên cái miệng nhỏ ngọt ngào ấy. Hôn rồi lại hôn bao nhiêu cũng không đủ, chỉ có thể là hôn cả đời mà thôi. Cách chương.